Thuần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, chương 26, Sen Amoeba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, chúng ta nên về sớm trước khi mặt trời lặn. Ngài đúng thật là chủ nhân của em. Ngài đã thu hoạch thật nhiều nguyên liệu thế này chỉ trong một ngày. À, nói thật là tôi cũng bất ngờ về cái kết quả này. Thiệt là sai lầm khi từ ban đầu tôi đã cho lũ goblin tản ra tứ xung quanh mà chả có sự thống nhất lãnh đạo gì. Và cái kết quả thu hoạch hôm nay, chính là giá trị thực sự của chúng khi được lập thành một nhóm. Tuy nhiên, mang đống này về làm sao đây ạ? Chỉ với ba người chúng ta thì không thể nào mang một lượt hết tất cả về đâu ạ? Ồ, ổn mà. Không phải xoắn, tôi ném quả cầu vạn năng và ngay lập tức đống nguyên liệu dưới gốc cây đã nằm gọn bên trong quả cầu. Bá, bá đạo quá, ngài còn có thể dùng quả cầu vạn năng bằng cách này. Không, có bá gì đâu nà. Bởi Carolina cứ ấn tượng bởi từng nhất cử nhất động của tôi, làm tôi chả thấy vui lên nổi. Ngược lại thì, nói về vị nữ thần của chúng ta. Fuzyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa chắn là giọng của Aphrodite rồi. Sen Amiber, Sen Amip tự Gigi, Sama tìm hiểu nhá. LV 7, 10 loại F level 7, thể lực 78, sức mạnh 12, ma lực 32, trí lực 25, kỹ năng, không có. Khi tôi phóng tới chỗ nhỏ la hét thì có một con sen quỷ khổng lớn ở đó. Đó là Sen Amiber, chiều dài của nó gần 2 mét. Hình dạng thì y như con sen ở trái đất nhưng con này thì có một cơ thể bán trong suốt như thủy tinh. Level 7 ư, cho tới bây giờ thì đây là con quái có cấp cao nhất mà tôi bắt gặp được. Suta, cứu, cứu, cứu ta. Với đôi mắt đẫm lệ, Aphrodite cầu cứu tôi. Cả thân thể cô ta đã bị bắt bởi mấy cái xúc tu bán trong suốt lòi ra từ con sen Amiber kia. Con quái vật này, nhầy nhựa và kinh tởm quá. Lũ đệ mà tôi gửi ra làm quân tiên phong cũng đang chạy lòng vòng trong sự bối rối bởi không biết cách đối phó với con quái vật hệ thủy này này. Chờ chút, tôi cứu cô ngay đây. Tôi ngay lập tức quăng quả cầu vạn năng về phía con sen to lớn. Nhưng, điều không ngờ đã xảy ra ngay sau đó. Nà ní, con sen Amiber đã hất văng quả cầu đi bằng cái xúc tu trồi ra từ cơ thể nó. Vào thời điểm này, điểm yếu chết người của quả cầu vạn năng bất bại này đã lộ diện. Tôi không nhận ra cho tới bây giờ bởi chưa bao giờ gặp được con quái nào có khả năng phản lại quả cầu như thế. Nó cứ đánh văng quả cầu đi nên tôi đành phải tìm cách khác để bắt. Tôi nên làm gì đây? Tôi nghĩ tới việc sử dụng bào tử tê liệt của con nấm phát quang Limas tại khoảng cách này sẽ rất khó. Có khả năng nó sẽ hụt mất. Chủ nhân, xin hãy để cho em. Carolina lên tiếng gọi tôi khi tôi đang rất bối rối. Có được không? Con quái đó đang ở trong một đầm đấy. Không vấn đề ạ, tầm chân em đủ dùng ạ, bằng mọi giá, hãy cứu Aphrodite ra ạ. Ồ, thật đáng khen ngợi đấy. Đôi chân của Carolina chắc chắn rất là mạnh, cô ấy sẽ có thể cho con sen đó ăn vài cước. Chỉ cần một đòn thôi, tôi sẽ có cơ hội để bắt con Amiber Slug đó. Lúc đó sẽ là thời điểm tốt nhất để tung quả cầu vạn năng ra. Edit đấy, giống Pokemon chút rồi đấy. Khoảnh khắc tiếp theo, sau khi đã định hình kế hoạch trong tâm trí. Sự cố đã xảy ra. Hyaas, bất thình lình Aphrodite thét lên với giọng rất kỳ quái. Và theo như những gì tôi thấy là các xúc tu của con sen quỷ đó bắt đầu trườn vào bên trong váy của Aphrodite. Này, tự nhiên cô thét lên tiếng kỳ lạ thế. N, nó, con quái này đang chạm vào chỗ cấm. Tôi trở nên do dự, Aphrodite đang uốn éo và quằn quại rất dữ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tự thẩm rằng con nên can thiệp vào quá trình săn bắt của con vật này hay không? Con sen Amiber sử dụng các xúc tu ra và một cách đầy điệu nghệ đã lột đồ của Aphrodite ra. Tao không để mày làm bậy với bạn bè của tao đâu. Làm tốt lắm cu, thiệt là một tình huống nóng bỏng. Quyết định chuẩn xác lắm cu, khi đã lột đồ của nhỏ thần á chủ nhân. Tôi thật là tệ quá đi mà. Dù đã nói ra lời lẽ côn lòi như thế nhưng vẫn còn dậm chân lại địa hàng Aphrodite. Carolina đang trưng ra một bộ mặt gắt gỏng. TCS, đó chỉ là tưởng tượng của tôi phải không? Tôi có nghe tiếng tặc lưỡi từ cô nàng Carolina kia thì phải. Sau đó, Carolina dần dần thu hẹp khoảng cách giữa cô và con sen. Em xin lỗi, em bị bắt mất rồi. Cô nàng đã trở thành nạn nhân cho đống xúc tu mà không chút phản kháng nào luôn. Đù, má nội, cố tình không tấn công đấy hả? Can, ca, cái xúc tu này, nó nhấp nháp hơn em nghĩ. Carolina vừa bị xúc tu quấn lấy cũng lập tức hét lên với âm thanh kỳ quặc đó. Con sen quỷ cũng bắt đầu lột đồ của Carolina cùng cách thức như trước làm lộ ra chiếc quần lót của cô nàng. Hà cỡ gì gì người đi săn lại trở thành người bị săn hả trời? Sota, cứu ta nhanh lên, chủ nhân ơi, xin cứu em với. Và thế là, các xúc tu khi bắt Carolina xong thì thiếu phòng bị. Saint Amiber, con quái vật mạnh, đã dễ dàng bị tóm trong lần quăng cầu lần thứ hai. Dù sao thì tôi cũng đã được dịp xem một cảnh vô cùng bổ mắt. Dữ liệu quái vật bắt giữ. Amiber Slug, bách khoa toàn thư no, 708. Chủng tộc quái vật hệ nước Aquatic Animal. Loại F level 1. Thể lực 70. Sức mạnh 5. Ma lực 25. Trí lực 15. Siêu, không có. Quái vật cấp thấp thuộc hệ nước. Nó có 10 xúc tu dùng để bắt con mồi. Các chất nhờn trên cơ thể là nguyên liệu cho kem dưỡng da cách trương.